sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Phán hiểu thấy Minh Bảo Cẩm làm việc cả ngày về nhà, cầm đũa cũng run run, ngày hôm sau liền cùng xuống ruộng. Đây là lần đầu tiên bà ấy xuống ruộng nước một cách nghiêm túc. Quả thật khác với ruộng khô, vừa thò chân vào nước còn hơi lạnh, suýt nữa bị lún xuống bùn, cảm giác như bị hút chặt, rút cũng không rút ra được. Sức lực trên người chỉ sau một canh giờ đã tiêu hao hết. Bất cẩn ngã xuống ruộng, may mà thời điểm này nước ruộng cỏ bấc còn chưa sâu. Lam Phán Hiểu lại dùng tay chống đỡ, không bị uống đầy nước bùn, chấm, nhưng mùi cỏ mục nồng nặc xộc vào mặt. Đủ loại côn trùng mà bà ấy không biết tên thi nhau lao vào người bà ấy. Sau khi được lão Miêu Di kéo lên, nước bùn trên quần áo của Lam Phán Hiểu lại theo ống quần chảy vào trong. Bà ấy vừa mệt vừa tức, sợ hãi đến mức sinh ra ảo tưởng, cảm giác như có côn trùng đang chui vào da thịt. Tiếng cười của vệ đại tẩu thật lớn, đuổi theo Lam Phán Hiểu về. Trước ánh mắt kinh ngạc của Minh Bảo San, vội vàng vào nhà thay quần áo lau rửa. Ngày hôm đó, Minh Bảo Thanh nghỉ tay một lát, lại ra bờ ruộng xem họ làm ruộng. Lam Phán Hiểu đang thay lão Miêu Di dùng cuốc nhổ cỏ trên ruộng. Đầu bờ ruộng đã tụ tập từng nhóm nhỏ phụ nữ. Có phụ nữ nhà họ Vệ, cũng có người nhà khác. Họ hoặc mang theo giỏ đến cho con trai nhà mình, hoặc vừa làm xong việc đồng áng đang nghỉ tay, ánh mắt luôn liếc về phía này. Cho dù khoảng cách khiến khuôn mặt họ mờ ảo, nhưng cũng không khó để nhận ra vẻ thích thú đó. Làm sao Lam Phán Hiểu không nhận ra? Bà ấy xấu hổ đến mức da đầu đỏ bừng, chỉ là đang cố gắng chịu đựng. Mỗi nhát cuốc giáng xuống, trước tiên đập tan thể diện và tự ái của chính mình. Những ngày sau này mới có thể đứng vững, dùng tay phải chống, tay trái dùng lực. Minh Bảo Thanh đứng bên cạnh xem một lúc, có vẻ như đang khoanh tay đứng nhìn, nhưng nàng lại đột nhiên nói ra câu này: "Miêu Di sử dụng cuốc như vậy đấy." Lam Phán Hiểu thử theo cách Minh Bảo Thanh nói, nhưng chiếc cuốc vẫn không chịu nghe lời bà ấy. Minh Bảo Thanh suy nghĩ một chút, lại nói: "Vậy người dùng hai tay nắm lấy, khi vung lên thì dùng lực đồng thời, khi hạ xuống thì cứ để nó tự nhiên, đợi khi đầu cuốc cắm vào bùn, mắc kẹt lại, người hãy dùng lực bẩy, như vậy có phải nhẹ nhàng hơn không?" Lam Phán Hiểu làm theo lời nàng thử lại, quả nhiên cảm thấy bớt tốn sức hơn rất nhiều, chiếc cuốc và lực đạo cũng hòa hợp hơn. Minh Bảo Cẩm cúi người nhổ cỏ bằng tay trần trên ruộng cỏ bấc. Thấy Minh Bảo Thanh nhìn mình, còn đang cười: "Tiểu Thanh Điểu đã dẫn vịt đến giúp chúng ta nhổ cỏ mấy lần rồi. Nhưng cỏ dại mọc nhanh quá." Tay Lam Phán Hiểu là để thêu thùa, thật ra không thể làm những việc nặng nhọc dễ trai tay này. Chỉ là mọi người đều bận rộn, Chu Di và Minh Bảo San lại ốm yếu nằm trên giường. Bà ấy không đành lòng nhìn Minh Bảo Cẩm và lão Miêu Di vất vả. Minh Bảo Thanh quay người đi vào sân, không lâu sau lại quay lại, trên tay cầm hai cây tre dài ngắn khác nhau. "Tôi thấy người ta dùng cày bừa ruộng cũng không nhổ cỏ tận gốc, mà chỉ lấp dưới bùn." Hai người chống gậy tre, dùng chân dẫm cỏ xuống, chẳng phải sẽ bớt tốn sức hơn sao? Lam Phán Hiểu làm theo, quả nhiên bớt tốn sức hơn rất nhiều. Minh Bảo Cẩm thậm chí còn tìm thấy niềm vui trong đó. Nhà họ Vệ có một con trâu cày, lưng xám sừng cong, kéo cày thong thả trên ruộng, nhàn nhã hơn người đẩy cày phía sau rất nhiều. Cách chương